đó chính là hai em bé trai đã làm chứng cho tôi. Bọn chúng tới cùng với cảnh sát. Tuy trong mắt của chúng có sự sợ hãi, nhưng tôi lại thấy có nhiều sùng bái hơn. Hiện nay, ở trong mắt cảnh sát, tôi là một nghi phạm cực kỳ nguy hiểm. Nếu như không phải hai đứa trẻ này tha thiết yêu cầu, bọn họ sẽ không mang chúng tới thăm tôi đâu. Lúc ấy, vì muốn khích lệ bọn nhóc, tôi dùng bàn tay trái có thể cử động của mình sờ đầu bọn nhóc rồi nói, mấy ngày qua sao rồi? Một trong hai đứa trẻ hưng phấn nói, mấy ngày qua, chúng cháu được ăn rất ngon. Lòng tôi cảm thấy đau xót. Hai đứa trẻ mới chỉ 8-9 tuổi, nếu như ở bên cha mẹ ruột, thì đang ở tuổi ăn, tuổi lớn, tuổi được yêu chiều. Nhưng bọn chúng bây giờ lại vì được ăn ngon mà vui vẻ đến như vậy. Thật không lạ biết, rốt cuộc chúng tôi đã phải trải qua những tháng ngày như thế nào. Hôm đó chú thật là lợi hại, khi nào trưởng thành, cháu sẽ lợi hại như chú vậy đó. Một bé trai khác đột nhiên nói rất quyết tâm. Nghe nó nói như vậy, mà tôi cảm thấy lúng túng, vội nói. Chú bị thương ở đầu nên không nhớ ngày đó xảy ra chuyện gì. Lúc ấy các cháu có sợ sao? Đứa trẻ mới vừa rồi lắc đầu vì được ăn ngon, lắc đầu mạnh mà nói. Không sợ, nếu chúng cháu có vóc dáng cao lớn như chú, cũng sẽ đi đánh người xấu như vậy đấy. Trong đầu của tôi nghĩ hỏng rồi, thế này chẳng phải là làm gương xấu, lấy bạo lực để chống bạo lực cho trẻ con sao? Tôi vội vàng giải thích. Hôm đó, chú chỉ hành động bất đắc dĩ thôi. Tuy cứu được các cháu, nhưng cũng như phạm phải sai lầm lớn. Các cháu còn nhỏ, phải học tập thật giỏi, dùng kiến thức trang bị cho mình. Như vậy mới có thể trở thành kẻ mạnh chân chính, đã biết chưa hả? Hai đứa bé, cái hiểu cái không mà gật đầu. Sau đó, chúng được người cảnh sát kia mang ra ngoài. Thấy hai đứa trẻ đã đi, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Những đứa trẻ bây giờ học tập thật vất vả, còn học cái xấu thì chỉ mất vài phút. May mà cuối cùng tôi còn mặt dày mà nói được mấy lời buồn nôn để đền bù lại. Xem ra, giáo dục trẻ em không phải là chuyện dễ dàng đâu. Khi tôi còn nằm trên giường bệnh, xúc động bùi ngùi, thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra một lần nữa. Có bốn người đàn ông trẻ tuổi, mặt bị thương đi vào. Khi thấy mấy người này, lòng tôi trầm xuống. Có thể tùy tiện vào căn phòng này, thì hoặc là nhân viên y tế, hoặc là cảnh sát. Nhìn sắc mặt của mấy người này, chắc họ là mấy tay cảnh sát 110 bị tôi đánh. Tôi thầm kêu khổ. Mấy anh em này muốn gì đây? Chẳng lẽ muốn tìm tôi tính sổ sao? Tôi chỉ có thể kiên trì giả ngốc. Mấy cậu tìm ai? Bốn cảnh sát đều rất tức giận nhìn xuống tôi, làm người tôi run lên. Tôi thầm nghĩ họ cứ nhìn tôi như vậy thì chẳng thà đánh tôi một trận còn nhiều hề đi. Cuối cùng người cầm đầu to con trầm giọng nói. Anh là Trương Tiến Bảo có phải không? Tôi tỏ vẻ vô tội gật đầu. Vâng, các cậu muốn tìm tôi à? Lúc này, một cậu cảnh sát có dáng người dòng dòng cao, gương mặt ưa nhìn, đứng bẻ đốt ngón tay và nói. Thần thủ không tệ, trước kia từng luyện tập qua chăng? Tôi nghiêm túc lắc đầu. Không, từ tiểu học đến đại học, tôi chỉ đánh nhau 3 lần, và lần nào cũng bị người ta đánh thôi. Mấy cậu cảnh sát xanh mặt, chắc họ cho là tôi nhạo báng họ. Thế là mấy anh em này không nói lời nào liền bao vây lấy giường tôi, sau đó ghì tôi xuống giường. May mà tâm lý của tôi vững vàng, quyết làm ra bộ không nhận ra họ. Tôi hoảng sợ mà nói. Các cậu rốt cuộc là ai? Tôi nói cho các cậu biết nhé. Bên ngoài phòng còn có cảnh sát trông chừng. Các cậu dám làm bậy, tôi sẽ gọi người đấy. Bốn cậu cảnh sát cười nhạt. Một trong bốn người hừ lạnh. Kêu đi, kêu to lên. Tự kêu rát cổ xem có ai vào cứu không. Tôi nghe mà lạnh cả người. Sao mấy lời này nghe quen thế? Không phải tôi đang ở trong bệnh viện sao? Sao nghe giống như là đang gặp phải sơn tặc như vậy? Lúc ấy tôi theo bản năng, dùng tay trái đỡ trán mà nói. Được rồi, tôi biết mấy người các cậu là ai. Nhưng bản thân của tôi thật sự không nhớ rõ đã từng đánh nhau với các cậu. Như thế này đi, nếu các cậu thấy không cam lòng, vậy cứ đánh tôi đi. Tôi đảm bảo không đánh lại đâu. Tôi nói như thế, làm bốn cậu này ra tay không được, mà không ra tay cũng không xong. Thật ra lòng tôi cũng hiểu rõ, mấy cậu trẻ tuổi này chỉ chạy tới dọa tôi thôi. Họ không thể nào thực sự ra tay với tôi được. Nếu hôm nay họ thực sự đánh tôi thật thì lại dễ. Tôi lập tức sẽ từ tình nghi phạm tội trở thành người bị hại. Bởi vậy tôi đoán bọn họ sẽ không dám đánh tôi đâu. Họ đều là những cậu trai trẻ vừa mới nhận công tác.